Tu La Vũ Thần, chương 2011, dung hợp thất bại. Gocchuyenaudio.com. Hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn khiêu chiến chúng ta năm tiên A3 tiên hiện thân sau, nhìn Sở Phong, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tựa hồ bọn họ đã sớm biết bọn họ là thế nào rơi vào đến Sở Phong trong tay, đồng thời biết Sở Phong muốn làm gì. Ba vị tiền bối, xin giúp vãn bối một tay chi lực. Sở Phong ôm quyền nói, tuy rằng ba vị này đều là bí kỹ, có thể tại Sở Phong tới xem, bọn họ đều là tiền bối thân phận. Suy cho cùng bọn họ thế nhưng sản vật của thời kỳ viễn cổ. Tiểu tử, bản tiên nói nhảm không nói nhiều, ta thưởng thức ngươi phần này dũng khí. Ngươi đã tâm ý đã quyết, đồng thời đã dung hợp thủy tiên cùng hỏa tiên, vậy ngươi cũng có đủ khiêu chiến chúng ta năm tiên tư cách. Nguyên do, ngươi nếu thật muốn thử một lần lời nói, vậy thì từ bản tiên bắt đầu đi, ta cũng nghĩ biết tiểu tử ngươi đến cùng có hay không phần này năng lực, có thể không chống đỡ được ba cái bí kỹ áp lực. Kim tiền áo nghĩa thuật cướp lời nói, hắn là muốn cho Sở Phong trước đem nó hòa vào thể nội. Tiền bối, ta chuẩn bị đem các ngươi ba vị, đồng thời dung hợp. Sở Phong nói, ngươi nói cái gì, nghe được này lời nói, tam đại bí kỹ, đều là kinh hãi. Dù sao kết quả chỉ có hai cái, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Ta không muốn lãng phí thời gian, ba vị tiền bối, các ngươi cùng đến đi. Sở Phong nói, tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì, loại này nói đùa có thể không mở ra được. Thời khắc này, tam đại bí kỹ cũng là gương mặt giật mình. Nếu là từng cái tới, Sở Phong còn có buông tha cơ hội, thế nhưng ba cái cùng đến, Sở Phong thật là chính là buông tay đánh một trận, mà điều này thật sự là quá nguy hiểm. Các tiền bối, viễn cổ sau, qua vài ngàn năm, lẽ nào các ngươi liền không muốn biết ngũ hành lão tổ đến tột cùng tại trên người của các ngươi, để lại thế nào bí mật sao? Ta tin tưởng các ngươi rất muốn biết mà ta. Càng muốn biết ta hiện tại sẽ phải mở ra bí mật này, mà ta cần các tiền bối giúp ta một tay chi lực. Các tiền bối, xin mời. Sở Phong đang khi nói chuyện, nhắm hai mắt lại. Được, ngươi đã có như thế dũng khí, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thời khắc này, tam đại bí kỹ trong mắt đều là trào ra một tia quyết ý, sau đó ba vị đều là hóa thành một đạo lưu quang, cùng trào vào Sở Phong thể nội. Bá, này nhất khắc Sở Phong kia hai mắt nhắm chặt cũng là bỗng nhiên mở ra. Giờ này khắc này, Sở Phong thể nội gió nổi mây phun, năm đạo năng lượng bàng bạc thể chính ở trong người hội tụ tập. Này vô đạo năng lượng thể, dung hợp với nhau lực lượng, dị thường khủng bố, dung nhập Sở Phong toàn thân các nơi, thậm chí tiến nhập Sở Phong đan điền. Thì dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ nát Sở Phong nhục thân, nát bấy linh hồn của hắn. Thế nhưng Sở Phong, nhưng là cắn chặt hàm răng, không chịu bỏ rơi, hắn biết. Thành hay bại, ở đây nhất cử, mà Sở Phong quật cường kiên trì, bắt nguồn từ hai điểm. Một, hắn phi thường muốn thành công. Hai, hắn đối với bản thân cũng là có tuyệt đối tự tin. Oanh, nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ Sở Phong thể nội quét ngang ra, cùng lúc đó một cỗ do kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng hội tụ tập mà thành năng lượng bàng bạc thể, càng là trong nháy mắt nuốt sống Sở Phong ở cung điện. Gocchuyenaudio.com. Cung điện này kiến trúc tài liệu bản liền đặc thù, càng là gia trì kết giới, bản là vô cùng cường hoành, thế nhưng ở đó cỗ ngũ hành năng lượng trước mặt yếu đuối không chịu nổi, giống như bong bóng một loại nháy mắt liền bị phá hủy thành cặn. Đồng thời cỗ kia ngũ hành năng lượng còn đang khuếch tán, đi qua chỗ, đều là cắt bay đá chạy cuồng phong tàn cuốn, hết thảy, chỉ cần bị điều này có thể lượng nuốt hết, tất nhiên phi hôi yên diệt. Cũng may Sở Phong chỗ ở địa phương, là một tòa độc lập lãnh địa diện tích cực lớn. Đồng thời Sở Phong bây giờ tâm tình không tốt, một mình tự cho mình là ở, cũng không có ai hầu hạ. Xung quanh phương này lãnh địa sở hữu kiến trúc đều bị phá hủy, nhưng cũng không có người làm cho này cỗ ngũ hành năng lượng, mà hiến xuất sinh mệnh. Chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ năng lượng bàng bạc thể phóng lên trời, điều này làm cho ở vào Thanh Mộc Sơn mọi người đều là khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng là có địch tới tập kích. Suy cho cùng, bọn họ cùng Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ chiến đấu, vừa mới có một kết thúc, không ai có thể xác định Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ đại quân có thực sự rời đi hay không. Giờ khắc này, mọi người đều là luống cuống, thậm chí có chút trưởng lão, đã sợ đến run lẩy bẩy. Này cũng không có thể trách bọn hắn, mà là kia ngũ hành năng lượng thực sự quá mức kinh khủng một chút. Nguy rồi, thế nhưng, như luyện binh tiên nhân những đại nhân vật này, thấy như vậy một màn sau, lại không chút do dự hướng kia ngũ hành năng lượng bay vút mà đi. Bọn họ đều đã đoán được cực kỳ có thể là Sở Phong cưỡng ép dung hợp ngũ hành bí kỹ, nhưng là thế cục trước mắt hiển nhiên là không ổn. Chẳng qua, đương luyện binh tiên nhân bọn họ tới gần sau, nhưng cũng không cách nào nhảy vào kia ngũ hành năng lượng, kia ngũ hành năng lượng quán triệt thiên địa, hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ chính ở bên trong thiên địa cuồn cuộn xoay tròn. kia cỗ năng lượng là chí mạng, cho dù là luyện binh tiên nhân bọn họ cũng căn bản là không có cách vọt vào, nếu là cưỡng ép xông vào chắc chắn phải chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, rất nhanh, Bách Lý Huyền Không cùng với Nam Cung Long Kiếm bọn họ cũng đều chạy tới, tuy rằng Sở Phong chuẩn bị dung hợp ngũ hành bí kỹ sự tình cũng chưa nói cho bọn hắn biết, thế nhưng bọn họ nhưng cũng theo cỗ năng lượng kinh khủng bên trong, đoán đi ra. Đích thật là Sở Phong vừa mới đi tìm chúng ta, nói muốn dung hợp ngũ hành bí kỹ, đồng thời vì thế còn nói cho chúng ta biết bố trí kia phòn gờ ngự đại trận phương pháp. Chính là muốn tại tự mình thất bại thời gian, làm cho chúng ta giúp hắn bố trí phòng ngự đại trận thủ hộ Thanh Mộc Sơn. Luyện binh tiên nhân nói. Chuyện trọng yếu như vậy, Sở Phong lại có thể không trước nói với ta, đứa nhỏ này hắn. Xác định phỏng đoán, Bách Lý Huyền Không rất là thống khổ. Sở Phong không cùng các ngươi nói, cũng là sợ các ngươi lo lắng cùng ngăn trở hắn đi, suy cho cùng này rất nguy hiểm. Luyện binh tiên nhân nói. Thế nhưng, Bách Lý Huyền không có nói tiếp, hắn làm sao sẽ không rõ, Sở Phong ý nghĩ chỉ là Sở Phong tại làm nguy hiểm như vậy sự tình trước còn muốn Thanh Mộc Sơn an nguy, điều này làm cho thân là Thanh Mộc Sơn người trông coi hắn xấu hổ khó nhịn cực độ tự trách. Tốt, đừng bảo là, lúc này quan trọng nhất là Sở Phong an nguy. Tuyết Phát Tiên Nhân quá to, góc chuyện audio.com, này nhất khắc mọi người đều không nói chuyện mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kinh khủng ngũ hành năng lượng. Như luyện binh tiên nhân chờ giới linh sư, còn lại là dùng chỉ mình quan sát thủ đoạn, đi từ đó tìm kiếm Sở Phong thân ảnh. Mà như Nam Cung Long Kiếm những thứ này tu võ cao thủ cũng là dùng cảm ứng của mình thủ đoạn, đi cảm giác Sở Phong tồn tại. Chỉ là càng là quan sát, mọi người càng là bất an, bởi vì ngoại trừ kia ngũ hành năng lượng khủng bố ở ngoài, bọn họ cái gì đều không cảm giác được, bọn họ căn bản là vô pháp tìm được Sở Phong khí tức. Dưới loại tình huống này, mọi người chỉ có thể chờ đợi năng lượng đó tiêu tán. Rốt cục này cỗ ngũ hành năng lượng tồn tại đầy đủ một ngày sau một đêm, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Nó tiêu tán rất nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc không quá nửa cái khoảnh khắc công phu mà thôi. Này, chẳng qua khi này cỗ ngũ hành năng lượng tiêu tán lúc người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là mặt xám như cho tàn, trong mắt hiện ra hết vẻ tuyệt vọng. Như Bách Lý Huyền Không, những thứ này cùng Sở Phong quan hệ người tốt vô cùng, càng là bỗng nhiên tê liệt ngồi ở giữa không trung phía trên, cả người đều choáng váng. Ngũ hành năng lượng tiêu tán sau, trên mặt đất phía trên để lại một cái rất lớn hố to. Mặc dù lớn hố chỗ sâu, sóng nhiệt cuồn cuộn thế nhưng, mọi người căn bản sẽ không tìm được Sở Phong thân ảnh, Sở Phong không thấy. Không ngừng tìm không được Sở Phong tung tích, ngay cả Sở Phong khí tức cũng là không cảm giác được. Kết quả như vậy, là mọi người không thể nào tiếp thu được bởi vì... Này rất có thể nói rõ. Sở Phong thất bại cách chương.